Chương 2601, thỉnh cầu của Hải Lân. Ầm ầm ầm ầm, tiếng gầm rú liên tục vang. Sau khi chiến tranh kết thúc, lại một vòi rồng màu đen giáng xuống bắn hướng một tông môn cổ xưa. Lần này tông môn cổ xưa đã không chống cự, các tổ tông môn là dẫn dắt đệ tử chạy trốn rời xa tổ địa. Bùm vang tiếng nổ, vòi rồng màu đen đâm thủng đại địa, chui vào địa mạch. Dù tông môn này không chống cự, nhưng nhiều cường giả đệ tử vẫn bị vòi rồng màu đen xé nát thành huyết vụ. Mấy ngày tiếp theo, phi thiên giáo lần lượt giáng xuống vòi rồng màu đen. Mỗi lần vòi rồng màu đen rơi xuống sẽ hủy diệt một truyền thừa đại giáo. Vòi rồng màu đen cần tổ địa đại giáo, mỗi lần hủy diệt tổ địa rồi chui vào địa mạch. Vài ngày ngắn ngủi nổi lên vài đợt chống cự, nhưng các đại giáo cường quốc chống cự đều bị quân đoàn phi thiên giáo đánh cho tàn tác, không địch lại phi thiên giáo. Thời gian ngắn, phi thiên giáo giáng xuống 10 vòi rồng màu đen, hủy diệt 10 truyền thừa bao gồm cả đế thống tiên môn. 10 vòi rồng màu đen như 10 sợi xích đèn siêu to kéo toàn bộ phi thiên giáo xuống, kéo phi thiên giáo vào Bắc Uông Dương. Khi mà nguyên phi thiên giáo hàng lâm, trông Bắc Uông Dương rất đồ sộ, như thể Bắc Uông Dương có hai thế giới, một thế giới trên biển, một thế giới trên trời. Khi phi thiên giáo giáng lâm, 10 vòi rồng màu đen nhanh chóng đàn xen pháp tắc thô to, trong phi thiên giáo ầm vang giáng xuống các đài chiến đấu cổ xưa. Những đài chiến đấu là tràn ngập hỗn độn, tràn ngập lực lượng vô địch. Khi các đài chiến đấu cổ xưa giáng xuống, chớp mắt liên kết với pháp tắc vòi rồng màu đen, trải thành đài chiến đấu siêu khổng lồ. Đài chiến đấu này như một đại lục bao la vô ngần. Nguyên đài chiến đấu này có thể điều động ức vạn quân đoàn phát binh đến từ đâu trên bất cứ nơi nào trên thế giới. Đài chiến đấu cường đại cổ xưa quảng trường nhiều đế thống tiên môn hiếm khi có được một cái. Giờ này phi thiên giáo có nhiều như thế, nội tình một môn ngũ đế không phải nói chơi. Nhìn phi thiên giáo định ghép các đài chiến đấu, có người tò mò hỏi: phi thiên giáo định làm gì? Có đại nhân vật suy đoán: có lẽ bắt trước tiên đế. Nghe đồn tiên đế từng xây đài chiến điểm tướng, tiên đế từng điểm binh trên đài chiến tướng, phát binh cửu giới, chinh chiến bát phương. Phi thiên giáo này không chỉ tạo một đài chiến tướng điểm tướng, có tần hoàng thế hệ trước nhìn manh mối, họ là muốn tạo ra một cái đại trận tuyệt thế vĩ đại. Đại trận tuyệt thế đó xây thành đài điểm tướng, không chỉ phát binh cửu giới còn có thể tấn công bất cứ nơi đâu, trở thành bình chướng lớn nhất cho phi thiên giáo. Bất cứ ai muốn tấn công phi thiên giáo phải công phá phòng ngự này. Quân đoàn cường đại đến mấy cũng không công phá được đại trận tuyệt thế này. Nhìn đài điểm tướng xây thành, trong phút chốc Bắc Quân rừng chìm trong kinh hoàng. Mọi người đều biết, khi mà đài điểm tướng xây thành, phi thiên giáo có thể tùy ý tùy chỗ tấn công bất cứ môn phái truyền thừa. Người khác muốn tấn công phi thiên giáo thì phải công phá đài điểm tướng mới được. Lão Tần Hoàng suy đoán chính xác, phi thiên giáo đang xây thành đài điểm tướng. Hơn nữa, đài điểm tướng xây trên đại trận tuyệt thế. Đại trận tuyệt thế đó là thập phương tiên diệt mà Lý Thất Xả nói. Khi Bắc Quân Dương toàn nhân hoảng giới, lòng người hoảng sợ, thì bắt trong Bắc Quân Dương truyền một tin: Hải Lân là lại tổ kiến quân đoàn phản công phi thiên giáo lần nữa. Hơn 30 truyền thừa đại giáo Bắc Quân Dương là tham gia vào quân đoàn của Hải Lân. Tin tức lan ra, người đầu vào quân đoàn của Hải Lân càng lúc càng đông. Về truyền thừa gia nhập về sau, có mấy đế tống tiền môn vào quân đoàn Hải Lân, không chỉ giới hạn Bắc Quân Dương, nơi khác trong Bắc Quân Dương cũng có nhiều cường giả môn phái gia nhập. Vì phi thiên giáo giáng lâm tạo đúng là lớn cho các truyền thừa môn phái Bắc Quân Dương. Dù không phải đại giáo, hoảng môn Bắc Quân Dương cũng cảm thấy một khi phi thiên giáo chiếm lĩnh Bắc Quân Dương chắc chắn phát bình đến nơi khác trong nhân hoảng giới. Vì chung nỗi lo, nhiều đại giáo âm thầm phái cường giả tham gia quân đoàn của Hải Lân. Có lão tổ xuất thế lặng lẽ gia nhập quân đoàn Hải Lân. Đám người này che giấu thân phận, không biết lai lịch. Thời gian ngắn, quân đoàn Hải Lân cường đại chưa từng có, thành quân đoàn liên minh phản kháng phi thiên giáo mạnh nhất nhân hoảng giới. Hải Lân thì luôn xung phong trước nhất đối kháng phi thiên giáo, nên được đề cử làm trưởng quân đoàn. Dù quân đoàn của Hải Lân cường đại chưa từng có, nhiều cường giả tham gia, có nhiều đại giáo cường quốc tổ thành, nhưng chẳng ai xem trọng nói, vẫn nhiều người lòng lặng trĩu. Đại chiến chưa bắt đầu có nhiều người giàu dĩ. Tuy liên minh quân đoàn Hải Lân mạnh thật, nhưng mà đội ghép tạm với nhau sao mà đánh bại quân đoàn phi thiên giáo huấn luyện nghiêm chỉnh. Có tần hoàng thế hệ trước cực kỳ nhạy bé nói: hiện tại người duy nhất đối kháng lại phi thiên giáo chỉ có đệ nhất hùng nhân. Quân đoàn thanh long của đệ nhất hùng nhân là hùng nhân, chỉ có hùng quân như đệ nhất hùng nhân mới có thể quyết thắng thua cùng. Khi mà có Tần Hoàng nhắc nhở đến đệ nhất hùng nhân quân đoàn Thanh Long thì mọi người đưa mắt nhìn qua Thành Minh Châu. Nhưng quân đoàn Thanh Long, đệ nhất hùng nhân cùng Thành Minh Châu vẫn án bình bất động, không chút tiếng vang. Không ai biết đệ nhất hùng nhân quân đoàn Thanh Long định làm gì. Nhiều người ôm ý tưởng quân đoàn Hải Ân nên là hợp tác với đệ nhất hùng nhân mới đúng. Chỉ khi có hợp sức cùng đệ nhất hùng nhân mới có phần thắng. Thật ra trong quân đoàn Hải Lân từng có người đề nghị như vậy với Hải Lân, yêu cầu Hải Lân hợp tác với đệ nhất hùng nhân. Mọi người đều biết hiện tại Bắc Quân Dương hiếm có người đủ sức nặng nói chuyện với đệ nhất hùng nhân. Nhiều người đề cử kiến nghị Hải Lân bái phỏng đệ nhất hùng nhân, bàn bạc chuyện hợp tác. Mọi người đề cử Hải Lân đi gặp đệ nhất hùng nhân có cái lý của nó. Nói sao thì Hải Lân và đài điển tướng và đệ nhất hùng nhân có quen sơ, huống chi vài lần Hải Lân khó khăn đều được đệ nhất hùng nhân giúp. Trong quân đoàn bọn họ ai đủ tư cách nói chuyện với đệ nhất hùng nhân nhất chỉ là Hải Lân. Rốt cuộc vì mọi người kiến nghị đề cử nên Hải Lân tự mình tới Thành Minh Châu bái kiến đệ nhất hùng nhân. Hải Lân bái kiến Lý Thất Dạ nể mặt đích thân gặp một lần. Lý Thất Dạ chỉ ngồi trên cao nhìn xuống Hải Lân cười cười. Hải Lân mạo muội bái phỏng xin Lý huynh thứ lỗi. Gặp mặt Lý Thất Dạ, Hải Lân không dám lơ là, lập tức vái hắn, sắc vẻ khiêm tốn đặt mình vị trí rất thấp. Hiện tại Hải Lân nổi tiếng trong thiên hạ, người ta gọi là tiên phong phản kháng phỉ tiền giáo. Hải Lân có uy vọng rất cao trong Bắc Quân Dương, được nhiều giáo quốc cường quốc kính yêu. Huống chi Hải Lân hiện tại làm trưởng quân đoàn liên minh, có thể nói địa vị quyền cao chức trọng, danh tiếng chỉ thua đệ nhất hùng nhân cùng Long Ngạo Thiên. Chương 2602. Đổi lại người khác sẽ kiêu ngạo tự mãn tự tin bùng nổ. Nhưng Hải Lân là người trải qua sinh tử sóng gió to lớn, lòng gã hiểu rõ so sánh với tồn tại như đệ nhất hùng nhân, hai bên chênh lệch quá xa, huống chỉ đệ nhất hùng nhân từng giúp đỡ có ơn với hắn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu hờ hững nói, ngồi đi. Hải Lân ngồi xuống chắp tay, Lý huynh, phi thiên giáo xâm lược Bắc Uông Dương, kiếm chỉ nhân hoàng giới. Hải Lân làm tu sĩ, trong Bắc Quân Dương có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đối kháng vì tiền giáo. Kinh nghiệm của Hải Lân thấp, nhớ ơn mọi người nâng đỡ, được tiến cử đại biểu quân đoàn liên minh nhân hoàng giới cứu, cầu cứu viện của Lý Huynh. Hải Lân đặt vị trí rất thấp, gã đã là trưởng quân đoàn liên minh, nhưng khi nói chuyện với Lý Thất Dạ không dám tuyên bố liên minh, hợp tác với hắn chỉ nói cầu viện. Hải Lân là rất thấp cổ bé họng. Nhìn Hải Lân đặt mình ở vị trí thấp, Lý Thất Dạ cười. Người rất biết cách làm, người biết tiến lùi sâu cạn. Không dám. Hải Lân chắp tay. Việc này không liên quan vinh nhục cá nhân mà là tổn vong Bắc Uông Dương. Tiểu đệ với lòng khiêm tốn, xin là cầu viện quân đoàn. Hải Lân không phải người yếu đuối, cực kỳ tâm cao khí ngạo. Nếu không đã là không thể đối cứng cùng Lòng Ngạo Tiên. Nhưng việc này liên quan đến hải quái, yêu tộc, bọn họ tổn vong trang Bắc Uông Dương. Vì vậy, Hải Lân buông xuống cảm xúc cá nhân, gánh vinh nhục bản thân qua một bên, dùng tư thế khiêm tốn nhất cầu viện Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, sinh tử Bắc Uông Dương không liên quan tới ta. Tuy Lý Huynh không phải người Bắc Uông Dương, nhưng Lý Huynh là sinh ra trong nhân hoàng giới. Hải Lân vội nói, nếu Bắc Quân Dương bị chiếm thì phi tiên giáo sẽ chỉ kiếm vào nhân hoàng giới. Cuối cùng Lý Huynh vẫn phải chiến đấu với phi tiên giáo. Nếu lúc phi tiên giáo chỉ kiếm vào nhân hoàng giới, e rằng phi tiên giáo đã là cường đại hơn. Phi tiên giáo nào đáng gì? Lý Thất Dạ túy cười. Ta muốn diệt phi tiên giáo chỉ cần nhúc nhích tay không đáng lo. Cái này, Lý Thất Dạ nói câu đó khiến Hải Lân nghẹn họng. Lý Thất Dạ nhìn Hải Lân cười. Ngươi đã là quân trưởng. Vậy thì chờ đợi đi. Mới cứ chờ ta cùng phi thiên giáo tàn sát nhau, rồi trai cỏ tranh nhau ngường đắc lợi, hoặc chờ chúng ta kịch chiến đến cùng mới đi thu dọn tàn cục, một hơi bắt cả phi thiên giáo và ta. Thiên mệnh hiển hiện, không chừng khi đó ngươi thành bên thắng cuối. Ngươi có thể một hơi quét ngang Lý Thất Dạ ta cùng phi thiên giáo, danh vọng ngươi là được toàn thiên hạ công nhận, nhất định có thể trở thành thiên đế. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Không, Lý Huynh hiểu lầm ta. Hải Lân vội nói. Tiểu đệ tuyệt không có nghĩ đó. Tiểu đệ cũng không dám nghĩ vậy. Tiền đế là tất thuộc về Lý Huynh. Lý Thất Dạ lắc đầu. Ngươi nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng ngươi làm thế nào. Cái đó Hải Lân sửng sốt đăm chiêu. Lý Thất Dạ không nói nữa, chỉ nhìn Hải Lân chờ gã lên tiếng. Hồi lâu sau Hải Lân hít sâu trịnh trọng. Ta hiểu Lý Huynh không tin ta, dù sao chiến tranh không phải trò đùa, huống chi trận này liên quan tới hưng suy tổn vong nhân hoảng sới, thậm chí liên quan đến cuộc chiến giành tiền đấy. Vì vậy Lý Huynh án binh bất động cũng có lý. Hải Lân cho rằng Lý Thất Dạ có điều kiêng rẻ là đúng. Nếu khi hắn và Phi Tiên Giáo cấu xe nhau bị thương, bị người trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe Hải Lân nói, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ngươi hiểu lầm ý ta, cái này không liên quan đến việc ta có tin người hay không. Thật ra dù có người trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ta cũng chẳng sao. Phi Tiên Giáo không đáng lo, diệt họ có gì khó, ta án binh bất động không phải bởi ta sợ kẻ đó có. Có kẻ muốn nhặt của rơi. Hải Lân trầm ngâm, nghiêm túc. Vậy Lý Huỳnh định đợi khi nào mới xuất binh? Lý Tất Dạ cười cười. Cái này khó nói. Lý Tất Dạ chậm rãi, có vài thứ không thể dựa vào người khác. Ví như ngươi, chính người nghĩ thế nào, muốn làm gì mới là quan trọng nhất. Hải Lân hơi hoang mang vì lời Lý Tất Dạ, cuối cùng đành nói. Không dám giấu Lý Huỳnh. Đời này ta không tranh thiên mệnh, Lý Huỳnh là 13 mệnh cung. Đời này không ai hơn Lý Huỳnh có tư cách thành tiên đế. Người không hiểu ý ta. Lý Tất Dạ lắc đầu. Ta nói rồi, cái này không liên quan đến việc tranh tiên đế. Trong mắt các ngươi, hoặc ai có cơ hội tranh tiên đế, hoặc đời này ai có thể thành tiên đế. Theo ta thấy, tiên đế chỉ là vật trong túi ta. Khi nào trở thành tiên đế nằm trong tính toán của ta. Cho nên chỉ có một câu, việc này không liên quan đến việc thành tiên đế. Nói đến cuối cùng, Lý Tất Dạ chỉ vào tim mình. Chiến tranh cùng tồn vong, hy vọng cũng phải dựa vào chính ta. Hải Lân ngẩn ra. Cái này, Hải Lân trầm ngâm mới nói, nếu Lý Huỳnh muốn ta nói ra ý tưởng, với cách nghĩ tiểu đệ đơn giản, đổi Phi Tiên Giáo đi để hải quá yêu tộc ta có chỗ đứng. Phi Tiên Giáo hạng lầm Bắc Quang Dương, khiến Bắc Quang Dương sinh linh đổ thán, khiến hải quá yêu tộc ta không chỗ đứng. Nên ta có nghĩa vụ đứng ra phản kháng Phi Tiên Giáo, cứu sinh linh trong chiến hỏa. Cách nghĩ tốt, Lý Thất Dạ cười, nhưng trên đời có bao người chúa cứu thế. Người cứu được một đời cũng không cứu được vạn đời. Quan trọng nhất dựa vào bản thân. Mọi chuyện trên đời phải bản thân làm chủ. Tranh thủ, nếu ký tác hy vọng vào chúa cứu tế thì khác gì với ký sinh trùng. Lời Lý Thất Dạ nói ra khiến Hải Lân kinh ngạc. Thật ra ngã, gã cũng có nghĩ đến chuyện như vậy. Lý Thất Dạ là lãnh nhạt nói, tại sao Phi Tiên Giáo muốn làm gì thì phải làm tới Bắc Uông Dương. Mỗi lần Phi Tiên Giáo sáng thế đều bá đạo mạnh mẽ. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì nhân hoàng giới, hoặc nói vạn tộc cửu giới, nhẫn nhịn, nhường bước, thậm chí tiếp tay cho giặc. Đây là nguyên nhân khiến Phi Tiên Giáo hoành hành cửu giới. Lý Thất Dạ cười, khi lửa chiến thiêu đốt mọi người là muốn thu lợi từ trong đó, chứ không phải đối kháng người từ ngoài tới. Đây là nguyên nhân ngày xưa cổ mình thống nhất từng thời đại cửu giới. Lời Lý Thất Dạ khiến cho Hải Lân im lặng. Sự thật là vậy, khi tiên giáo giáng lâm, có bao truyền thừa đại giáo muốn chống lại Phi Tiên Giáo, cho nên chiến tranh cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Chương 2603, chiếu tướng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, không phải dựa vào người khác, cũng không phải trông chờ chúa cứu thế, có nhiều thứ dựa vào máu mình đúc ra mới đáng tin. Không có máu tươi tẩy lễ, không có cái gì gọi là đau khổ. Mọi sự sẽ nhẹ nhàng, hòa bình cũng tốt, chiến tranh cũng thế. Muốn có nó, phải dùng máu của mình đổi lấy. Hải Lân im lặng. Lát sau gã nhìn thẳng Lý Thất Dạ nghiêm túc. Tiểu đệ khắc ghi lời Lý Huynh nói vào tim. Dù thế nào tiểu đệ vẫn mong rằng Lý Huynh ra tay giúp trong lần hiểm nan này. Miễn Lý Huynh đồng ý ra tay, mọi chuyện đều dễ bàn. Lý Huynh muốn tiếp quản liên quân, Lý Huynh muốn chúng ta làm pháo hôi, chúng ta nguyện ý tuyến đầu, chúng ta nguyện ý. Miễn có thể bảo vệ Bắc Uông Dương, để hậu nhân có chỗ trú trong Bắc Uông Dương, chúng ta nguyện ý trả giá thảm trọng. Như Lý Huynh nói, hòa bình cần máu chính chúng ta đúc nên. Vậy là dùng máu những người đi trước chúng ta trải đường cho hậu đại, tranh thủ không gian sinh tồn cho hậu nhân. Lời Lý Huynh nói lèng kèng rõ ràng cứng rắn. Ta không có hứng thú quyền thế của các người. Lý Thất Dạ lắc đầu, đương nhiên sẽ có cuộc chiến giữa ta cùng Phi Tiên Giáo, nếu các người muốn xuất chiến cũng được, khi ta xuất chiến thì các người có thể phát binh. Như ta nói, hết thảy phải dựa vào chính mình, tự mình tranh thủ, thế gian không có chúa cứu thế. Nếu hậu nhân các người muốn có chỗ đứng ở trong Bắc Quang Dương, thì lấy cố gắng của mình, không thì người ta đánh chiếm Giang Sơn sao có thể cho các người nhặt của rơi. Cuối cùng Hải Lân hít sâu nói, tiểu đệ hiểu. Hải Lân cúi người. chỉ cần khi Lý huynh phát binh hướng Vi Tiên giáo nói cho tiểu đệ một tiếng là được. Tiểu đệ nguyện tự mình dẫn quân xung phong giết ra đường máu cho Lý huynh. Nếu Lý huynh nói dùng máu, mạng sống chúng ta đổi lấy chỗ trú cho hậu nhân, bản thân chúng ta buông tay liều một phen thì dù Phi Tiên giáo tan tác, sau này hải quái yêu tộc chúng ta cũng không có chỗ đứng trong Bắc Uông Dương. Ngươi hiểu được là tốt, Lý Thất Dạ gật đầu nói, muốn không gian sinh tồn là phải dùng máu mình mà đúc ra. Hải Lân trịnh trọng gật đầu. Tiểu đệ nhất định sẽ. Cuối cùng Hải Lân vái Lý Thất Dạ, dáng vẻ cung kính rời đi. Sau khi Hải Lân rời đi, Trấn Thế Trần Thần tiến tới ngồi cạnh oán trách. Đại nhân, chiến đấu với Phi Tiên giáo là chiến trường của chúng ta, cần dùng đám tôm tép này làm pháo hồi sao? Họ xung phong là chịu chết vướng chân vướng tay. Trấn Thế Trần Thần rất ham hở với cuộc chiến Phi Tiên giáo. Với Phi Tiên giáo quân đoàn Thanh Long thì trận này là rèn luyện người trẻ. Để họ xung phong thì Lý Thất Dạ là lạnh nhạt nói, đôi khi khiến máu trẻ mới thức tỉnh người bất khuất, cầu giới và hòa bình quá lâu. Nên là để họ xung phong liều mạng nhiều vào, chúng ta có ngày già đi, không thể bảo vệ cửu giới mãi. Để họ xung phong nhiều chết cũng tốt, để hậu nhân biết, người đi trước của họ chảy máu nóng, giống như ngày xưa các tiên hiền phản kháng cổ minh. Nếu bọn họ không có máu nóng chảy trong người, thì sẽ như con cừu, cửu giới là sân chăn dê, cổ minh đến lần này tới lần khác cửu giới chỉ là thịt mỡ. Ngày Lý Thất Dạ nói, Trấn Thế Trần Thần nghiêm túc nghĩ, cuối cùng cảm thán. Đúng, cửu giới yên bình quá lâu, rất lâu không có quân đoàn liên minh thực sự, không còn có liên minh vạn tộc cửu giới như xưa. Tuy mỗi thời đại đều có cuộc chiến giành tiền đế, nhưng so với năm xưa đối kháng cổ minh thì cách biệt quá xa, hơn nữa cuộc chiến tiền đế đa số là chiến tranh giữa môn phái với nhau. Luôn có hy sinh, Lý Thất Dạ thản nhiên, chỉ có đẫm máu mới khiến hậu nhìn khác ghi tiên hiền của mình. Từng đối kháng với người từ ngoài tới, phải để họ hiểu rằng khi bên ngoài xâm lược phải đứng ra chống cự, liên hợp lại phản kháng mới giành được không gian sinh tồn. Trên đời không có chúa cứu thế, muốn sinh tồn, muốn hòa bình hậu đại phải dựa vào bản thân tranh thủ. Không ai ban cho ngươi không gian sống, không ai che chở cho ngươi suốt đời. Lời Lý Thất Dạ làm Trấn Thế Trần Thần im lặng. Trấn Thế Trần Thần hiểu rõ đại nhân sắp rời đi. Đại nhân dỡ xuống trách nhiệm cửu giới, cuối cùng vẫn phải dựa vào vạn tộc tự bảo vệ. Người khác không biết, nhưng Trấn Thế Trần Thần rõ ràng, dù đại nhân bị người ta mắng chửi, nói là bàn tay đen, sau màn là đồ tể cửu giới, nhưng mà tới nay hắn là bảo vệ cửu giới. Không có Lý Thất Dạ che chở, nếu không có thủ đoạn thiết quyết lần lượt đàn áp, thì dư nghiệt cổ minh sớm đã ngóc đầu trở lại. Dù là dư nghiệt cổ minh thời đại chưa đế đều có khả năng lần nữa đem hắc ám bao phủ cửu giới. Tuy lần này Phi Tiên giáo định cản quét nhân hoàng giới kém xa ngày xưa cổ minh thống trị cửu giới, đại nhân có lòng khiến cho liên minh quân đoàn Hải Lân đổ máu, không phải vì mục đích riêng mà là buông gánh lặng cửu giới xuống. Trấn Thế Trần Thần hiểu đời này sau khi đại nhân đi lên cửu thiên thập địa, hướng tới tận cùng thế giới sẽ không trở lại. Lý Thất Dạ hoàn toàn buông bỏ cửu giới, không còn trông chờ chăm sóc che chở. Ta cũng mệt mỏi, Lý Thất Dạ chậm rãi. Đã đến lúc ta buông tay, lần này san bằng Phi Tiên giáo, huyết thống cổ mình tan biến khỏi. Coi như là món quà cuối cùng ta tặng cửu giới, vì sao cửu giới là nên dựa vào bản thân. Trấn Thế Chân Thần buông tiếng thở dài, cuối cùng đại nhân vẫn không bỏ được cửu giới. Người ta chỉ thấy Lý Thất Dạ làm bàn tay đen sau màn, đổ sát bao người, nghĩ không tới hắn phải gánh vác bao trách nhiệm. Không bỏ được cũng phải bỏ, thế gian không có buổi tiệc nào không tàn. Lý Thất Dạ tử tốn, đôi khi trường sinh rất đau khổ là sự hành hạ. Trên đời có nhiều thứ người bỏ không được, cho dù lòng người đã chết lặng, tim đã lạnh bằng sắt, nhưng luôn có thứ tồn tại trong lòng người. Trấn Thế Chân Thần gật cù vì từng theo đại nhân, trải qua thời đại ác ấm nhất, nên Trấn Thế Chân Thần hiểu đại nhân gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Cuối cùng Trấn Thế Chân Thần khẽ hỏi, đại nhân định khi nào phát binh? Để bọn họ chuẩn bị đầy đủ đi. Lý Thất Dạ mỉm cười, dù Phi Tiên giáo hay liên minh đều cho họ có thời gian chuẩn bị. Quan trọng hơn hết là để cho Cố Tôn, người sau lưng Phi Tiên giáo cho rằng tất thắng. Nếu không, để cho bọn họ chạy thoát thì hậu họa về sau chiến tranh như vậy cần khiến cho kẻ địch tự tin. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, khi họ lấy ra binh lực mạnh nhất của mình là lúc ta thu lưới, một hơi dẹp sạch họ tránh hậu hoạn. Chương 2604, ngàn vạn đại quân. Phi Tiên giáo không vội kiếm chỉ nhân hoàng giới. Họ đúc thành đài kiểm tướng xong, vòi dầu màu đen lại bắt đầu gầm giống. Cùng với vòi dầu màu đen rít cào không dứt, nguyên Bắc Uông Dương lắc lư. Tu sĩ Bắc Uông Dương cảm nhận rõ ràng, lúc vòi dầu màu đen gầm giống thì chúng điên cuồng hút đi tinh khí đại địa dưới địa mạch, như một cái máy bơm siêu to hút cạn tinh khí thiên địa dưới đất. 10 vòi dầu màu đen đâm 10 phương, từ 10 cách tổ địa đại giáo cường quốc chui vào địa mạch, suốt cuộc có thể nói là tóm thâu hết thập phương địa mạch Bắc Uông Dương vào túi. Khi 10 vòi dầu màu đen rút tinh khí thiên địa trong địa mạch đến điểm tướng đài, thì nguyên đài thần quang ngút trời, chiếu sáng nhân hoàng giới. Giờ này khắc này, đài điểm tướng thấp thoáng có bóng người, Thiết Kỵ ẩn hiện. Phi Thiên Giáo chuẩn bị tùy thời điểm tướng phát binh đến bất cứ đâu trong cửu giới. Trong khi tinh khí thiên địa rót vào đài điểm tướng, thì Phi Thiên Giáo, quân đoàn Liên Minh Hải Lân càng lớn mạnh, càng lúc càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia vào quân đoàn Liên Minh. Một số đế thống tiên môn ở Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Trung Đại Vực, Tây Hoàng Giá cũng tham gia quân đoàn Liên Minh. Kiếp này ở Phi Thiên Giáo cũng chưa có tiền đế đã xây dựng đài điểm tướng tại Bắc Uông Dương, cho nên khiến người ta kiêng rẻ biết bao. Mọi người rõ ràng đài điểm tướng kiến thành có nghĩa phát bình được cửu giới, kiếm chỉ nhân hoàng giới. Khiến đế thống tiền môn nhân hoàng giới lo lắng là Phi Thiên Giáo toàn diện hàng lâm, hoàn toàn không e ngại. Muốn diệt ai liền xử người đó, đế thống tiền môn không ngoại lệ. Phi Thiên Giáo nói diệt liền diệt, không có bất cứ lý do, không có bất kỳ kết thủ kết oán. Bởi vậy, khi mà Hải Lân kêu gọi tổ thành quân đoàn Liên Minh, bắt đầu có đế thống tiên môn tham gia quân đoàn Hải Lân, về sau càng ngày có càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia quân đoàn của Hải Lân. Cộng thêm trước đó có tiền thống tiên môn, dù thuyết khiến về sau càng nhiều đế thống tiên môn gia nhập. Hiển nhiên chiến tranh lần này nhân hoàng giới không còn đường lùi, hoặc đuổi Phi Thiên Giáo đi, hoặc bị Phi Thiên Giáo thống trị. Cho nên càng ngày càng nhiều đại giáo cường quốc tham gia liên quân, rất nhiều truyền thừa môn phái nhân giới cũng là cứng rắn quyết tâm hơn, kiên quyết tử chiến với Phi Thiên Giáo một trận. Với quân đoàn Liên Minh càng ngày càng lớn mạnh, Phi Thiên Giáo không tỏ thái độ, không phái bất cứ đệ tử đi nghị hòa hoặc biểu đạt lập trường, xem ra Phi Thiên Giáo quyết tâm là một vố lớn, thế không đợi trời chung với nhân hoàng giới. Khi mà Phi Thiên Giáo làm ra chuyện như vậy, không chỉ biểu đạt quyết tâm của họ, cũng ý nghĩa họ có tự tin thực lực làm vậy. Vì Phi Thiên Giáo làm thế khiến cho nhiều đại giáo cường quốc nhân hoàng giới càng kiên định quyết tâm tử chiến với Phi Thiên Giáo. Nếu mà giờ phút then chốt này Phi Thiên Giáo phái sứ giả giả hứa cho đế thống tiền môn lợi ích, thì hiện tại quân đoàn Liên Minh không lớn mạnh đến vậy. Phi Thiên Giáo không cho sứ giả giả, nghĩa là Phi Thiên Giáo mặc kệ quân đoàn Liên Minh bành trướng rồi tóm trọn cả ổ. Phi Thiên Giáo cho rằng đánh gục quân đoàn Liên Minh thì truyền thừa đại giáo trong nhân hoàng giới dám chống họ là lèo tèo vải mống. Từ đó nhân hoàng giới là vật trong túi Phi Thiên Giáo. Thời cơ đã tới. Lý Thiết Xạ ra lệnh một tiếng, quân đoàn Thanh Long phát binh thẳng hướng đài điểm tướng Phi Thiên Giáo. Quân đoàn Thanh Long xuất binh, khí túc sát tràn ngập nguyên nhân hoàng giới. Tuy binh đoàn quân đoàn Thanh Long không nhiều, nhưng mỗi lão binh phát ra sát khí khiến cho sinh linh vạn tộc run rẩy. Với thế quân đoàn này là mọi người biết chuyện xảy ra là cỗ máy chiến tranh, cối xây thịt siêu khổng lồ, có thể biến toàn cuộc chiến tranh thành địa ngục tu la. Quân đoàn Thanh Long phát bình tới địa điểm đài điểm tướng. Chấn Thế Chân Thần cưỡi ngựa đi đầu, Chấn Thế Chân Thần cưỡi thanh đồng chiến mã, tay cầm Chấn Thế Thần chiến kích. Thanh đồng chiến mã từng bước đạp nát hư không. Chấn Thế Chân Thần xung phong đi đầu, hữu tả vô địch. Chấn Thế Chân Thần tiên phong mở đường, không ai chặn nối. Thiên địa run rẩy, lão tổ cường đại không có gì sánh bằng. Trong Phi Thiên Giáo khi thấy Chấn Thế Chân Thần cưỡi chiến mã chậm rãi tiến tới thì lộ biểu tình trầm trọng. Lão tổ Phi Thiên Giáo mạnh mấy đối diện với tồn tại như Chấn Thế Chân Thần cũng phải run. Như Chấn Thế Chân Thần đã nói một câu, có thể đối một trận với Atula lúc còn tại thế, những người khác không chịu nổi một kích. Tuy Chấn Thế Chân Thần nói câu này khiến cho nhiều lão tổ Phi Thiên Giáo không phục, nhưng cũng hết sức cẩn thận. Rầm rầm rầm rầm, khi mà quân đoàn Thanh Long phát binh hướng đài điểm tướng thì quân đoàn Liên Minh Hải Lân cũng khởi binh hưởng ứng. Thoáng chốc đã như nước lũ, Thiết Kỵ vang vọng nguyên Bắc Uông Dương. So với quân đoàn Thanh Long thì quân đoàn liên minh rất khổng lồ. Dương mắt ra nhìn là toàn quân đoàn liên minh đông đúc, cờ bay phấp phới, che giờ bầu trời. Quân đoàn to lớn như thế kinh động vô số sinh linh. Nhiều người cả đời lần đầu tiên thấy được quân đoàn rầm rộ như vậy. Quân đoàn liên minh cực kỳ to lớn, vạn giáo bách tộc đều trong đó. Trong quân đoàn có yêu tộc, nhân tộc, thạch nhân tộc, huyết tộc, mị linh, vân vân. Hải quái càng là dốc hết sức. Tất cả hải quái sống sót đều tham gia quân đoàn liên minh, thề sống chết quyết tử với phi tiền giáo. Quân đoàn liên minh được gọi là ngàn vạn đại quân. Tuy rằng số lượng hơi khoa trương, nhưng mà nó bao gồm bách tộc, vạn giáo, nhân hoàng giới. Đặc biệt 89/10 đại giáo Bắc Quân Dương là tham gia quân đoàn liên minh. Nên dùng binh được quân đoàn liên minh dù không đến ngưỡng ngàn vạn cũng là cỡ 700-800 vạn. Trong quân đoàn liên minh, Hải Lân được đề cử làm trưởng quân đoàn, còn có mấy cái thần hoàng hạng nặng phụ trợ cho gã, cùng nhau thống lĩnh quân đoàn ngàn vạn quân đoàn khổng lồ. Hải Lân từng hứa miễn phí quân đoàn Thanh Long phát binh. Hải Lân từng hứa làm miễn quân đoàn Thanh Long phát binh, quân đoàn liên minh họ nguyện xung phong, nguyện giết ra con đường máu cho quân đoàn Thanh Long. Sự thật thì hành động đó, mặc cho quân đoàn liên minh có đồng ý hay không cũng chẳng có lựa chọn. Họ muốn về sau có chỗ chú ngự phải dùng mạng, dùng máu họ đổi lấy không gian sinh tồn. Nhiều tu sĩ không thể tham gia quân đoàn liên minh, khi thấy ngàn vạn đại quân bình vắt đài điểm tướng thì máu nóng sục sôi rất hưng phấn. Nhìn ngàn vạn đại quân có tu sĩ sôi trào máu nóng, nhân hoàng giới chúng ta nên liên hợp lại đối sáng, đối kháng tất cả kẻ xâm phạm từ ngoài tới. Dù chúng ta có nhỏ bé nhưng khi hợp sức có thể khiến kẻ thù kinh hãi. Phải để cho những kẻ xâm nhập từ ngoài biết nhân hoàng giới không dễ bị xòa nắn ăn hiếp. Đại chiến chưa bắt đầu, dù trận này kết thúc ra sao, lần này bách tộc vạn giáo, nhân hoàng giới là tham gia chiến tranh, đốt cháy được ngọn lửa hy vọng cho tất cả tu sĩ nhân hoàng giới. Ít ra khi nguy nan ập tới, bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới sẽ bỏ xuống ân oán chủng tộc, môn phái cá nhân ngày xưa, cùng hợp tác đối kháng với kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Chương 2605, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Quân đoàn Thanh Long cùng ngàn vạn đại quân liên minh xếp ngoài đài điểm tướng, tùy thời tấn công. Mọi người cho rằng miễn là công phá đài điểm tướng thì phi tiên giáo sẽ hoàn toàn trần trụi trước mặt họ. Ong ong ong ong, khi hai quân đoàn dàn trận ngoài đó, phi tiên giáo bắn tiên quang, bùm bùm bùm bùm. Chớp mắt đài điểm tướng dựng lên tường sao dày. Loại tường sao này là tiên đế từng gia cố, cực kỳ cứng rắn, khó công phá. Hơn nữa, đại quân phi tiên giáo dàn trận trong đài điểm tướng, sát khí ngút trời, tùy thời chờ quân đoàn ngàn vạn quân giết vào. Hai quân đoàn dàn trận ngoài đài điểm tướng, Hải Lân tự mình tới bái kiến Lý Thất Dạ. Người Hải Lân khoác trên thần người thần giáp dài, thần giáp cổ xưa rộng rãi, toát ra hơi thở cổ bằng bạc. Nhìn là biết thần giáp này là báu vật dưới đáy hòm hải quái. Hải quái ôm hy vọng rất cao vào Hải Lân. Dù xảy ra chuyện gì, dù trận chiến thắng thua, tộc hải quái hy vọng Hải Lân có thể sống tiếp. Nhưng hải quái mới là lấy thần giáp đáy hòm cho Hải Lân mặc. Đi theo Hải Lân triều định viễn hầu tứ trảo kim long có mấy thần hoàng hạng nặng xuất thân từ đế thống tiên môn. Những thần hoàng này khi tham gia trận chiến đã được lão tổ đẳng cấp, lão quái vật trong tông nhắc nhở. Vì vậy khi theo Hải Lân đến bái kiến Lý Thất Dạ đều biểu hiện cung kính. Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng cao, thấy Hải Lân chỉ gật đầu. Hải Lân không quanh co khom người sát đất nói: Lý huynh, ngàn vạn niên quân ngày trước mắt mặc cho Lý huynh sai khiến. Lý huynh ra lệnh một tiếng thì ngàn vạn quân đoàn có vượt qua lửa sông cũng không chối từ. Lý Thất Dạ nhìn ngàn vạn quân đoàn cờ bay phấp phới sợp trời gật đầu. Đây là trận chiến huyết chiến, sống chết do số, đấu tranh nhân hoàng giới dựa vào các ngươi. Qua trận chiến này các ngươi sẽ được ghi trong sử sách như tiên hiền. Nói xong Lý Thất Dạ ra lệnh: Đại địch trước mắt bắt đầu đi. Hải Lân không nói nhiều, gã mang theo thần hoàng quay về quân đoàn trầm giọng quát: Chuẩn bị chiến, bắt đầu. Hải Lân dứt lời, ngàn vạn quân đoàn nháy mắt tiến vào trạng thái xung phong chuẩn bị quyết chiến tử với phi tiền giáo. Chấn thế chân thần và quân đoàn Thanh Long đợi chiến lạnh bằng túc sắt, không có bất cứ biểu tình. Chiến tranh thế này rất bình thường với họ. Giờ ra chiến tế chân thần không cần ngàn vạn quân đoàn chống lưng, càng không cần họ làm mồi hy sinh. Nếu chiến tế chân thần muốn khai chiến thì liền xua binh giết vào đài điểm tướng. Nhưng đại nhân cuối rèn luyện quân đoàn liên minh nhân hoàng giới, nên chấn thế chân thần không muốn cướp công, nhưng cơ hội tiên phong lại cho quân đoàn chấn thiền. Đinh, ngàn vạn quân đoàn sẵn sàng chiến đấu, quân đoàn phi thiên giáo trên đài điểm tướng cũng kích hoạt chiến trận quân đoàn của họ. Nhìn hai quân chuẩn bị đụng, Lý Tất Dạ nói với chấn thế chân thần, cho mọi người chém giết một phen đổ máu, khi bọn họ không chống được nữa thì người cứ phát binh. Chấn thế chân thần gật đầu, thuộc hạ hiểu. Nhìn vạn quân đoàn, Dư Thái Quân từng là chiến tướng số một quân đoàn Hắc Long bình luận, lần này nhân hoàng giới đặt quyết tâm rất lớn, xem ra bọn họ có thể chống đỡ được một thời gian. Phi thiên giáo không ra đòn sát thủ thì họ trong một lúc cũng không thể đánh bại. Lý Thất Dạ gật đầu công nhận, lần này nhân hoàng giới làm rất khá. Tuy gọi là quân đoàn liên minh là ngàn vạn đại quân thì hơi khoa trương, nhưng lúc nào bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới bỏ gốc, nguyện ý phái nhiều cường giả đệ tử tham gia chiến tranh này, chứng minh khi tai họa tới, rất nhiều chủng tộc đại giáo nhân hoàng giới nguyện ý vứt bỏ thầm thủ đại hận cá nhân cùng nhau là tử chết với kẻ xâm lược bên ngoài. Dư Thái Quân nhìn ngàn vạn đại quân thường tiếc chép miệng. Đáng tiếc quân đoàn nhiều binh lực thật nhưng mà lắp ráp tạm thời. Đoàn đội nhỏ có sức chiến đấu dồi dào nhưng mà không phối hợp ăn ý trong chiến cục lớn, không thể tổ thành trận chiến tuyệt thế, không thể dùng huyết khí biển cả ngừng tụ một kích vô địch. Không thì họ có cơ hội chống đỡ đòn sát thủ tử vi tiên giáo. Dư Thế Quân từng là dẫn dắt quân đoàn Hắc Long, từng càn quét cửu giới, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đã không dễ dàng, Lý Thất Dạ cười nói. Dù huấn luyện bọn họ thì tối đa chỉ chống được một đợt. Của phi tiền giáo không đỡ nổi phi tiền giáo phản kích toàn diện, chủ yếu vì mọi người vẫn cất giấu, không lấy hết nội tình. Nếu đế thống tiền môn tham gia quân đoàn liên minh đều nguyện ý lấy ra gốc gác, dùng chân khí tiền đế tổ thành đại trận, dùng thọ huyết tiền đế chống đỡ nguyên đại trận vẫn có thể cơ hội quyết tử đấu với phi tiền giáo. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Sư Thái Quân lặng im, đúng là chuyện không dễ. Có mấy đế thống tiên môn đồng ý dốc sức ra, có mấy đế thống tiên môn lấy nội tình ra duy trì trận chiến tranh. Thật ra đế thống tiên môn phái nhiều cường giả tham gia chiến trận đã là hiếm có, vô cùng đáng quý. Trong khi Dư Thái Quân bình phẩm ngàn vạn đại quân thì một cái chuỗi tiếng leng keng vang đằng trước ngàn vạn đại quân bắc nổ đài siêu to, ba nổ đài dựng trên ba hướng. Trên có tiếng lắp ráp kim loại, ba tầng nỗ to lớn hình thành. Ba tầng nỗ to bao nhiêu? Mỗi tầng nỗ dài lớn ngọn núi cao, gần tầng nỗ to cỡ bàn tròn. Mỗi dây bện bằng gần sao dài ngàn trượng. Lúc này nỗ tiễn gác trên tầng nỗ càng khổng lồ hơn, dài vạn trượng. Cây tầng nỗ như thế bắn ra có thể hủy diệt thành trì, tuyệt đối là đại sát khí công thành. Ba tầng nỗ căng dây, ba nỗ tiễn siêu to lấp lóe ánh sáng đen, nhiều người nhìn lòng sợ hãi. Thần nỗ như thế bắn ra mũi tên to nhất định hủy được một môn phái. Trên ba tầng nỗ đúc dấu hiệu đặc biệt, khi thấy dấu hiệu đó, Sư Thái Quân ngạc nhiên liếc Lý Thất Dạ. Người bình thường không nhận biết được dấu hiệu này, nhưng Sư Thái Quân nhận biết là dấu hiệu đặc biệt của Thiên Cơ Cốc. Thiên Cơ Cốc rất ít hỏi thế sự, không ngờ lần này quân đoàn liên minh có thể mượn ba thần nỗ từ Thiên Cơ Cốc, chứng minh bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới thật đồng lòng hợp lực. Thiên Cơ Cốc điệu thấp thế mà cũng bị đảo ra mượn thần nỗ. Tuy ngàn vạn đại quân dựng ba thần nỗ từ ba hướng, tướng lĩnh đại giáo đứng trên đài điểm tướng chỉ lạnh lùng nhìn, một số tướng lĩnh nhếch mép cười nhạt. Trong mắt tướng lĩnh quân đoàn phi tiên giáo, ngàn vạn đại quân nhân hoàng giới là ô hợp không thể sánh với trăm vạn đại quân phi tiên giáo họ. Cho nên hiện tại ngàn vạn đại quân dựng ba tầng nỗ thì tướng lĩnh phi tiên giáo càng coi rẻ. Tường sao đài điểm tướng của phi tiên giáo họ sẽ không bị loại tầng nỗ này công phá. Có tướng lĩnh phi tiên giáo cho rằng ngàn vạn quân đoàn nhân hoàng giới e rằng không công phá được tường sao đài điểm tướng. Chờ đến lúc ngàn vạn quân đoàn binh mệt ngựa đuối, họ sẽ nháy mắt phát binh tiêu diệt. Chương 2606, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Với trăm vạn quân đoàn phi tiên giáo, kẻ thù trong mắt họ là quân đoàn Thanh Long. như hổ rình mồi đứng một bên chứ không phải ngàn vạn liên quân nhân hoàng giới. Loại ngàn vạn liên quân ô hợp này bọn họ xử một cái là xong. Khi ba tờ nốt chuẩn bị xong, Hải Lân hét bắn. Vang ra tiếng vèo rồi bùm. Thật ra, thanh âm chậm rãi hơn tốc độ. Khi hai tiếng vang thì tường sao đài điểm tướng đã vỡ nát. Cường giả bình thường không nhìn rõ cảnh này, nhưng cường giả đẳng cấp thần hoàng thấy rõ mồn một. Ba mũi tên to bắn ra, bắn vào tường sao nổ cái bùm. Ba mũi tên to không thể xuyên thủng tường mà chỉ để lại lỗ hổng nhỏ. Đến khoảng khắc đó, tướng lĩnh phi tiên giáo trên đài điểm tướng lạnh lùng cười chỉ là tai mọn. Nhưng ngay khoảng khắc nụ cười trên mặt tướng lĩnh phi tiên giáo, thì ba mũi tên to để lại lỗ nhỏ trên tường trượt xuống, mũi tên vỡ ra. Khoảng khắc tên vỡ, trong đó mảnh nhỏ lộ ra ba mũi tên máu đỏ rực. Ba mũi tên máu cực kỳ nhỏ, chỉ cỡ ngón cái. Ngay khi vỡ ra thì ba mũi tên này phát ra uy áp tiên đế chấn áp trừ thiên, tàn phá thiên địa chấn áp cửu thiên thập địa. Bùm bùm bùm. Tường sao vỡ, ba mũi tên máu tử ba hướng bắn vào quân đoàn phi tiên giáo. Ngay khi biến dị dị tướng, tướng lĩnh phi tiên giáo phản ứng siêu nhanh ra lệnh dựng thuẫn phòng ngự. Phòng ngự, cùng lúc đó, trên đài điểm tướng tuôn ra ánh sáng tiên nếp vô cùng vô tận. Ánh sáng tiên nếp bảo vệ trăm vạn quân đoàn phi tiên giáo. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, ba mũi tên máu xuyên thủng phòng ngự ánh sáng tiên nếp, xuyên qua thuẫn lớn quân đoàn phi tiên giáo. Tất cả vỡ nát trước mũi tên máu. À, tiếng hét thảm thiết vang, máu phun tung tóe, ba mũi tên máu nhỏ xoẹt qua từ ba vị trí xé con đường máu, một kích khiến phi tiên giáo tổn thất trảm trọng. Trăm vạn đại quân thoáng chốc bị chết gần 10 vạn đại quân, có thể nói là tổn thất nặng hiếm có của phi tiên giáo. Thấy cảnh này, Lý Thế Dạ thầm khen, thọ huyết tên đế biến thành máu, đúng là bỏ vốn gốc. Ba mũi tên máu làm từ thọ huyết tên đế là con bài lớn nhất của quân đoàn liên minh Hải Lân. Lần này đế thống tiên môn nhân hoàng giới bọn vốn gốc có 8 đế thống tiên môn quyền giả thọ huyết tiên đế quý giá, tổng cộng được 9 giọt thọ huyết tiên đế. Cuối cùng từ thiên cơ cốc ra tay biến 9 giọt thọ huyết tiên đế tan thành máu giấu trong thần nỗ. Đây là một bước trong kế hoạch của nhóm Hải Lân. Bọn họ phải giết phi tiên giáo không kịp trở tay. Họ cần nháy mắt công phá phòng ngự của phi tiên giáo. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ra cách xé rách phi tiên giáo. Chỉ dựa vào ba thần nốt thì không công phá được phòng ngự phi tiên giáo, nên bọn họ giấu máu trong tên to, làm phi tiên giáo không kịp trở tay. Phi tiên giáo đã quá kinh địch, họ không thèm để cho ngàn vạn đại quân vào mắt, cho rằng chỉ có quân đoàn Thanh Long là kinh địch. Càng không ngờ vì đối kháng với phi tiên giáo mà đế thống tiên môn chịu cống hiến thọ huyết tiên đế. Thọ huyết tiên đế là báu vật quý giá nhất trên đời. Giết, chớp mắt đánh giá phòng ngự phi tiên giáo, khiến cho vạn đại quân quân đoàn liên minh tăng vọt sĩ khí, tiếng gầm giống đòi giết vang vọng nguyên bắc uông dương, sóng ầm cuồn cuộn, ầm vang tiếng nổ điếc tai, nháy mắt ngàn vạn đại quân như là sói cọp xung phong. Bọn họ như là nước lũ mãnh đố giết hướng đại quân phi tiên giáo. Tu sĩ nhân hoàng giới chịu đựng đủ rồi, lần này nhất định là diệt phi tiên giáo, không thì phi tiên giáo là tai họa lớn trong lòng họ. Giết, quân đoàn phi tiên giáo cũng dũng mãnh vội vàng, chỉnh hợp toàn đội nghênh địch, cực kỳ hung mãnh giết hướng kẻ địch. Nhiều tướng sĩ bị thương nặng vẫn là cứ như mãnh hổ lao ngoài giết. Bị công phá phòng ngự như thế này là nhục nhã lớn nhất của tướng sĩ phi tiên giáo. Họ phải đầu diệt đám ô hợp nhân hoàng giới, dương oai thần uy vô địch của phi tiên giáo. Phi tiên giáo bọn họ tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào khiêu chiến thần uy. Ầm ầm ầm ầm, giờ phút này hai bên đánh nhau trên đài điểm tướng đến trời sụp đất nứt. Thần hoàng lần lượt tấn công, tất cả cường giả tu sĩ lấy đòn sát thủ của mình, sử dụng tuyệt học đắc ý nhất trong đời, liều mạng công kích kẻ thù. Đối với ngàn vạn quân đoàn liên minh hoặc bị địch giết hoặc tà chết, họ là không cho phép phi tiên giáo nhúng chạm nhân hoàng giới. Dù liều mạng thì họ cũng không cho phép phi tiên giáo phi tiên kiếm chỉ nhân hoàng giới. Họ là tuyệt không cho phép phi tiên giáo thống trị nhân hoàng giới không bao giờ. Ngàn vạn đại quân này nghe mắt phát triển hỗn chiến kinh tế. Tu sĩ không tham gia trận chiến hoa mắt, xem hỗn chiến tuyệt thế này choáng váng ra mặt. À, tiếng hét thảm thiết không dứt. Cùng với hỗn chiến tiến vào giai đoạn gay cấn, tiếng gạo thét cũng càng lúc càng thê lương. Trên chiến trường, đầu người bay lên, máu tươi nhuộm tung tóe. bầu trời đổ máu tươi, tay chân cụt bay đầy trời, thịt nát tung tóe khắp nơi, các cường giả tù sĩ gục ngã. Trong thời gian trên đài điểm tướng, xác chất như núi nhỏ, máu chảy ra động thành ao nước. Trên đài điểm tướng, nhiều tay chân cụt, xác chết lềnh bềnh trên máu loãng. Lúc này, nguyên chiến trường như địa ngục tù là, toàn đài điểm tướng là máy xay thịt siêu to, nghiền các thân thể, xay các sinh mệnh, không ai trốn khỏi chiến trường. Không ai trốn khỏi chiến trường được. Một khi xung phong liều chết chỉ có cách giết chết địch hoặc là ta chết. Người nhát gan xem trận chiến máu me như vậy là sợ đến xỉu, dù lá gan lớn cũng bị cảnh tượng máu me tàn nhẫn nằm nôn mửa. Chiến tranh tàn nhẫn máu me là thế, mà Lý Thế Giả cùng quân đoàn Thanh Long đứng ngoài điểm tướng bình tĩnh không có bất cứ cảm xúc dao động. Với họ thì chiến tranh kiểu này rất bình thường, với Lý Thế Giả cùng Trấn Thế Trần Thần thì chiến tranh đó chả qua là con nít đánh nhau, họ trải qua chiến đấu nóng máu hơn, chiến tranh tàn nhẫn máu me hơn. So với cuộc chiến trạm tiền năm xưa, chiến tranh trước mắt chẳng đáng nhắc tới, thật như con nít đánh nộn. Trong thời gian ngắn trên chiến trường đài điểm tướng, không ngờ quân đoàn Liên minh Nhân Hoàng dưới chiếm ưu thế. Bản thân bọn họ không ngờ đến cuộc chiến thế này. Toàn bộ tu sĩ cường giả quân đoàn Liên minh sĩ khí tăng vọt, chiến ý lên cao chưa từng có, điên cuồng giết kẻ thù. Chiến cuộc phát triển như vậy tại Phi Tiên Giáo khinh địch. Nếu Phi Tiên Giáo không khinh địch, không bị mũi tên máu, công pháp phòng ngự, trên trận họ không loạn, thì ngàn vạn đại quân Nhân Hoàng sới muốn chiếm ưu thế cũng không dễ. Lúc này, Kiêu Dũng Hùng Nhã Hán Nhất là đội thiết kỵ do nhóm Hải Lân dẫn dắt, tất cả cường giả đế thống Tê Môn tổ thành thiết kỵ. Từ Hải Lân Định Viễn Hầu mấy cái tần hoàng nặng ký tự tay dẫn dắt, có thể nói đội thiết kỵ này là tinh nhuệ, mạnh nhất trong ngàn vạn đại quân liên minh. Không khoa trương nói, hy vọng toàn quân đoàn ý thác vào đội thiết kỵ này. Chương 2608. Kho báu. Đáng tiếc người vẫn không tỉnh tâm, chưa từng đổi ý. Lý Tuyết Dạ cười lắc đầu. Người vẫn là Cố Tôn ngày xưa. Sao ta phải phản tỉnh? Cố Tôn là cười lạnh. Ta đã là người xấu thì có đổi ý, kiểm điểm thế nào vẫn là người xấu, không thể thay đổi chuyện ta đã làm. Lý Tuyết Dạ nghiêm túc gật đầu. Đúng, chỉ bằng việc ngươi nói tọa độ Tiên Ma Động cho Đạp Không Tiên Đế là đủ khiến ngươi chết vạn lần. Từ khi Lý Tuyết Dạ thoát khỏi Tiên Ma Động, liền hợp tác với Tiên Đế trục xuất nối vào Tiên Không Tiên Ma Động, đẩy tọa độ đến tầng sâu thẳm. Người ngoài không tìm được lối vào động Tiên Ma, không tìm được tọa độ, nhưng Cố Tôn biết bí mật, nói cho Đạp Không Tiên Đế biết tọa độ động Tiên Ma để Đạp Không Tiên Đế tìm tới. Vì vậy ta không cần đổi ý làm gì, Cố Tôn cười nói. Dù sao ta cũng phải chết, vậy người tốt chỉ nữa, làm người xấu cho rồi, không chừng ta một ngày làm người xấu sẽ thắng một ván đại nhân, thấy đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn ung dung bình tĩnh, hắn cảm thán. Lý Thất Dạ cười nói, về bản lĩnh ngươi không học được gì, thiên phú của ngươi tùy tiện chọn một cái cũng có thể học được thứ Tiên Đế không học giỏi. Nhưng mà sự bình tĩnh của ta thì ngươi học được vài phần, có chút thần rồi. Với đại nhân thì Tiên Đế chẳng là gì, Cố Tôn cười. Hơn nữa đại nhân nhận định ta là phản cốt, dù ta làm tốt đến mấy đại nhân chưa chắc sẽ bồi dưỡng ta làm Tiên Đế. Về sau ta nghĩ thông, hiểu không suy nghĩ chuyện Tiên Đế làm gì. Trên đời có rất nhiều chuyện đáng để theo đuổi. Lý Tất Dạ không hề bất ngờ, chắc chắn nói, nếu người muốn học ta trở thành ta. Trên đời này, người hiểu ta không phải tỷ tỷ ta, không phải tỷ phu, người hiểu ta nhất trên đời là đại nhân. Cố Tô nói, đã không thể làm Tiên Đế vậy trở thành bản tài đèn sao màn vạn cổ cũng không tệ. Ta không thiếu thiên phú, không thiếu mưu lược, đạo tâm của ta đã rèn luyện. Về tràn đầy tâm ta không bằng đại nhân, nhưng mà ta tự nhận không kém hơn Tiên Đế, chỉ cần cho ta thời gian ta có thể rèn luyện đạo tâm giống đại nhân. Nhưng người thiếu hài thứ, Lý Thất Dạ cười thản nhiên, người thiếu tài nguyên và trường sinh bất tử. Đúng, đại nhân nói không sai chút nào, Cố Tôn bình tĩnh nói. Nhưng mà đại nhân để lại kho báu tại đây, từng do tỷ phu của ta cùng Thiên Ý Tiên Đế trông chừng kho báu. Sau trải qua Ngâm Thiên Tiên Đế gia cố, ta nghe tỷ phu và Thiên Lý Tiên Đế nói chuyện với nhau, trong kho báu lưu trữ vật tư đại nhân phản công đệ thập giới. Kho báu này quý giá thế nào, chắc là đại nhân không cần ta giới thiệu nhiều. Những cái thứ trong kho báu này đủ để ta sừng sững trong cửu giới, nên người có muốn có nó. Lý Thất Dạ không hề tức giận, cười. Tuy ngươi tạm thời không chiếm được kho báu, nhưng ngươi còn ý tưởng thứ hai là trường sinh bất tử. Nếu có thể trường sinh bất tử, là ngươi có thể có khả năng vô hạn. Ngươi có thể vô hạn chờ đợi, vô hạn mưu hóa. Đến một ngày nào đó, ngươi sẽ có cơ hội chiếm được kho báu. Đúng vậy. Cho nên ta mới nói tọa độ cho Đạp Không Tiên Đế. Hy vọng Đạp Không Tiên Đế xâm nhập động Tiên Ma. Tiếc rằng kế hoạch này không quá thành công. Cố Tôn cười. Nếu ta có thể trường sinh bất tử giống đại nhân thì ngày nào đó ta có thể chiếm làm của riêng, trở thành tồn tại giống đại nhân. Thú vị. Lấy Thất Dạ bật cười. Trăm ngàn vạn năm qua ta gặp người đếm không xuể, có thiên tài tuyệt thế, có hạng xảo trá, mặc cho loại người gì đều muốn lấy báu vật của ta hoặc được bồi dưỡng. Tất nhiên trở thành tiên đế là ước mơ nhiều người, nhưng ít ai nguyện ý trở thành tồn tại giống ta. Lấy Thất Dạ lắc đầu. Trường sinh bất tử đôi khi chưa chắc đẹp như thấy, chưa chắc tuyệt vời như tưởng. Chính xác, Cố Tôn nghiêm túc. Đây là điểm ta kính nể đại nhân. Thiên tu vạn đại tới nay, trải qua vô số đau khổ, đại nhân không nhập đạo thành thánh, cũng không điên cuồng nhập ma, ngược lại có tấm lòng son là điểm giỏi nhất của đại nhân. Ta tin tưởng ta cũng có thể giống đại nhân, tương lai có đạo tâm như đá không động, giống đại nhân chấp trưởng cửu giới, hiệu lệnh vạn vực. Thế thì thú vị hơn là trở thành tiên đế. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ý tưởng rất khá, tiếc rằng người không phải ta, cho nên ta cố gắng trở thành người giống đại nhân. Dù sao đạo hạnh của ta cạn, chỉ sống ba kiếp, không thể giống đại nhân chấp trưởng cửu giới tính toán vạn cổ. Cố Tôn nghiêm túc, thất bại như vậy đúng là khiến đại nhân thất vọng. Thôi bỏ qua mấy cái chuyện này thì, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, lần này đến Bắc Quân Dương mục đích chính yếu là lấy mạng người. Nếu người muốn đi chết một con đường thì ta thành toàn cho người, có thủ đoạn gì, có bài tẩy gì cứ lấy hết ra đi. tránh cho người chết không nhắm mắt là trong tay ta. Đa tạ đại nhân. Cố Tôn chắp tay cùng kính, vậy để chúng ta giải quyết chuyện trước mắt. Đinh, Cố Tôn dứt lời thì nguyên bình khâu bị khóa lại, lòng đất bắn ra. Màn sắt bao kín bình khâu, không chỉ nhốt Lý Thất Dạ, Cố Tôn trong bình khâu cũng là bao gồm cả cổ điện. Nhìn bình khâu bị bao kín, Lý Thất Dạ không ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn màn sắt kỹ. Lý Thất Dạ khen, tay nghề không thể soi mói, dùng gang địa mạch đúc, hàm ở địa mạch cộng sinh với địa mạch, uẩn dưỡng thời gian dài nó có thể cắm rễ trong địa mạch. Toàn là nhờ công đại nhân chỉ điểm. Cố Tôn không kiêu ngạo cung kính, đại nhân từng chỉ ta thuật tình luyện kim loại, cho nên ta thử tay nghề một chút không làm đại nhân thất vọng khiến ta vui mừng. Lý Thất Dạ liếc cổ điện biết rõ ý, Cố Tôn cười, ngươi vẫn là muốn ta mở kho báu này ra đúng không? Ta thật sự là muốn mở rộng tầm mắt. Cố Tôn nghiêm túc, kho báu của đại nhân để lại tại đây rất lâu, ta suy ngẫm rất lâu, kho báu đã tương thông địa mạch, có thể chìa khóa trong tay đại nhân thì không mở ra được. Khi còn trẻ đại nhân từng dạy cho ta kỹ thuật nên ta thử xem, dùng gang thép địa mạch lối địa mạch cùng với sinh trưởng qua ngàn vạn năm uẩn dưỡng rốt cuộc cách từ này thành công. Đúng rồi, Lý Thất Dạ gật đầu, cố tứ xảo điệu, ta muốn rời khỏi đây, mở màn sắt thì phải mở kho báu. Mở kho báu là màn sắt tự động mở, thủ pháp này, cấu từ này, thuật luyện trên này xứng đáng siêu đẳng cửu giới, không mấy ai làm được cộng sinh cùng địa mạch. Nghe hai người đối thoại, nếu người không biết chuyện còn tưởng họ đang thảo luận kỳ thuật thâm ảo, có ai ngờ hai người họ là phân ra sống chết. Cố Tôn không nóng vội, bình tĩnh chắp tay, toàn nhờ đại nhân dạy giỏi. Chương 2609, đáp án khiến người ta bất ngờ nhất. Lý Thế Dạ nhìn Cố Tôn cười nói, người muốn xem chìa khóa đúng không? Đúng vậy. Cố Tôn gật đầu, kho báu của đại nhân là tuyệt thế vô song, báu vật trên đời so với nó như sát vụn. Ta thèm muốn kho báu của đại nhân rất lâu, chắc đại nhân sẽ không keo kiệt mà cho ta mở tầm mắt. Cố Tôn chẳng hề che giấu giá tâm của mình, thật ra trước mặt Lý Thất Dạ gã không cần giấu làm chi, không thứ gì lừa dối được mắt hắn. Lý Thất Dạ cười, ngươi không sợ ta giết ngươi trước sao? Cố Tôn không sợ, theo ta hiểu biết đại nhân không phải hạng người dung tục. Trong mắt đại nhân ta là người chết, chỉ khác là chết sớm hay muộn. Ta chưa lấy ra át chủ bài thì đại nhân không giết ta ngay, nên ta tin tưởng đại nhân không giết ta trước khi mở thò kho báu. Thú vị, Lý Thất Dạ khen. Thôi được, ngươi cố chấp như vậy ta biết nói gì hơn. Ngươi muốn mở kho báu ra nhìn một chút cũng được, nhưng chìa khóa không trên người ta. Cố Tôn chậm rãi nói, theo ta hiểu biết thì đại nhân miễn hồn phách, đại nhân còn, thức hải còn, mọi thứ không thành vấn đề. Thức hải đại nhân không chỉ có nhóm huynh phụ của ta gia cố, từng có vô số tồn tại gia cố nó, thức hải của đại nhân tuyệt đối dễ dàng mở kho báu. Không, ngươi không hiểu ý ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, ý ta nói chìa khóa không ở trên người ta mà trên người ngươi. Cố Tôn lắc đầu ung dung, đại nhân đùa không vui chút nào. Nếu trên người ta có chìa khóa không cần đợi đến bây giờ. Lý Thất Dạ nghiêm túc, không, ta chẳng đùa, ta nói sự thật, luôn không có chìa khóa, chìa khóa thật sự luôn trên người ngươi, ngươi là chìa khóa. Cố Tôn hét một tiếng to, không thể nào. Cố Tôn luôn ung dung bình tĩnh, hoàn toàn biến sắc, thụt lùi trước mặt con người cò rút. Vì trong khoảng khắc đó Cố Tôn nghĩ đến khả năng vô cùng đáng sợ, một suy đoán hiện trong đầu. Khi Cố Tôn hoàn toàn biến sắc thì Lý Thất Dạ gật đầu, đúng không sai, như ngươi đã nghĩ tới nay, ngươi luôn có thể mở kho báu, máu ngươi là chìa khóa mở. Không thể nào, tuyệt không thể. Mặt Cố Tôn trắng xanh, vì đoán ra được lúc này không chấp nhận được kết quả. Cố Tôn suy nghĩ về kho báu rất lâu, mãi không thể mở ra, vì kho báu này là từng do Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương đích thân trông chừng, Ngâm Thiên Tiên Đế phong cấm, nên Cố Tôn không mở được là chuyện thường. Nhưng đáp án thực sự, chìa khóa mở kho báu vốn là Cố Tôn, đáp án này thật khó chấp nhận. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn mặt trắng bệch cười, có ai không người thử xem là biết. Cố Tôn hít sâu trở lại dáng vẻ ung dung, mặt vẫn mất tự nhiên vì biết đáp án. Cố Tôn đến trước cổ điện, đứng trước cửa điện loang lổ, thở một hơi dài, vươn ngón tay nhỏ giọt máu ra, ngón tay khẽ run. Két két két két, khi giọt máu Cố Tôn nhỏ vào mắt khóa, cánh cửa cực kỳ nặng nề từ từ mở ra, các khớp khóa vô cùng tinh tế chuyển động. Khi cánh cửa mở thì Cố Tôn cổ điện ngay trước mắt.